Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 750, toàn bộ quyên. Cây Âu, cây Âu, cây Âu, đầu cục cây Âu, khải đồng uy vũ uy vũ uy uy vũ, chiết đông nhân dân phát tới điện mừng, thành phố núi nhân dân phát tới điện mừng, hỗ hải nhân dân phát tới điện mừng. Cống tỉnh nhân dân, chấm ngoặc kép, đương đến từ thế giới chiến đấu liên minh vị này chứ danh trọng tài tuyên bố La Khải thắng được. Thắng lợi thời điểm, khoái âm trực tiếp thời gian bầu không khí trong chớp mắt nhảy lên tới đỉnh. Đếm không hết mưa đạn bị soát xuất, để cho server lần nữa xuất hiện tạp đốn. Lúc này trực tiếp thời gian người xem số lượng đã vượt qua 3.700 vạn. Tuyệt đối kinh khủng. Muốn biết rõ khoái âm áp số liệu cực nhỏ trộn lẫn nước. Đặc biệt là trực tiếp trên bình đài. Biểu hiện người xem nhân số có một là một. Không tồn tại hậu trường sửa chữa tình huống. Cho nên chân thật có thể tin. Mà 3.700 vạn người xem là cái gì khái niệm? Lấy điện ảnh tới nêu ví dụ. Dựa theo bình quân 15 nguyên giá vé tới tính toán. 3.700 vạn xem ảnh đợt người chính là 55 ức phòng bán vé. Đương nhiên tại computer cùng trên điện thoại di động nhìn trực tiếp cùng xem phim còn là bất đồng. Chung quy phí trước không cần mua sắm vé xem phim, hoàn toàn là miễn phí. Nhưng đối với khoái âm trực tiếp bình đài mà nói, số này theo không chỉ có sáng tạo kỷ lục, cũng có nghĩa là bản thân to lớn thương nghiệp tiềm lực. Có thể nói tại Tôn Diệu bị cây Âu một khắc này bắt đầu. Khoái âm giá trị sẽ bị một lần nữa ước định. La Khải đám fan hâm mộ hưng phấn vô cùng địa chúc mừng thắng lợi. Phảng phất La Khải chiến thắng là thế giới tự do liên minh Kim Đai Lưng. Mà không phải không có tiếng tăm gì Tôn Diệu. Bọn họ dùng vô số mưa đạn cùng với khen thưởng tới thổ lộ nội tâm vui sướng kích động. Nhất định phải chỉ rõ là. Trận đấu này trực tiếp tất cả khen thưởng thu vào, đem toàn bộ quyên tặng cho sơ hạ quỹ từ thiện, dùng để trợ giúp bần bệnh nhi đồng. Tuy hiện tại trực tiếp vẫn còn tiếp tục, luôn khen thưởng kim ngạch vô pháp thống kê, nhưng người xem nhân số phá kỷ lục, đoán chừng khen thưởng ngạch đồng dạng hội sáng tạo tân kỷ lục. Khai thủy nhóm tại trước tiên đem La Khải thắng lợi tin tức truyền ra ngoài. Tại blog, diễn đàn, bằng hữu trong vòng khắp nơi phát, mà những cái kia bị đánh mặt xưng hắc tử nhóm thì triệt để mai danh ẩn tích. Đương nhiên không muốn trông cậy vào bọn họ vĩnh viễn tin tức. Mạng lưới bất diệt hắc tử bất tử, đem so sánh ra, Hoàng Võ Hội Quán trong bầu không khí muốn bình tĩnh không ít. Mọi người dụng trưởng âm thanh tới chúc mừng La Khải thắng được thắng lợi. Chỉ bất quá rất nhiều người miễn cưỡng cười vui, vỗ tay đều là hữu khí vô lực. Không cần phải nói, những người này khẳng định áp rót tại Tôn Diệu trên người. Kết quả thua vốn gốc không về. Thậm chí, gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới bị người dìu dắt đứng lên Tôn Diệu. Sống quả lòng hắn đều có, mà với tư cách là người thắng Ngô Hào cười ha hà. Hắn cái thứ nhất đứng dậy dùng sức vỗ tay, cười đến tùy ý phô trương. Hắn tại La Khải trên người hạ 2 ức trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, dựa theo Úc Thành bên kia tỷ lệ đặt cược, không sai biệt lắm có thể thắng hồi 100 triệu, mặt mũi lại càng là kiếm được không có biên. Cười to đồng thời, Ngô Hào cũng không có quên ngồi ở bên người Bành Trường An. Hắn không thể chờ đợi được địa muốn nhìn lúc này Bành Trường An biểu tình. Bành Trường An sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại Tôn Diệu lần đầu bị đánh bại thời điểm, hắn đã ý thức được chính mình thua. Tôn Diệu lần nữa ngã xuống đất để cho trong lòng của hắn cuối cùng một tia tưởng tượng triệt đề. Tan vỡ, thua, tất cả đều thua. Bành Trường An trước trước sau sau tại lần đánh cuộc này trên dưới 5.000 vạn. Số tiền kia chẳng những đào rỗng hắn nhiều năm tích góp, lại càng là thế chấp danh nghĩa một bộ phận sản nghiệp. Có thể nói là chảy máu bàn. Kết quả đổi lấy là Tôn Diệu sỉ nhục vô cùng bị đầu cục cây âu. Tại sao có thể như vậy? Bành Trường An trong đầu trống rỗng. Thế cho nên bỏ qua Ngô Hào quăng tới ánh mắt. Hơn nữa trái tim của hắn từng trận run rẩy, nhịn không được giơ tay che ngực. Bành hội trưởng, ở chung quanh vang lên tiếng kinh hô. Bành Trường An trợn trắng mắt tê liệt ngã xuống tại trên ghế ngồi. Dẫn tới hiện trường một hồi hỗn loạn, vài người hội quán nhân viên công tác vội vàng chạy tới áp dụng cứu chữa. Có gọi xe cứu thương, cũng có lấy ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cho hắn ăn vào. Vài phút, vị này Hương Giang truyền võ hiệp hội hội trưởng bị người dơ lên đi nghỉ ngơi phòng. Một màn này rơi tại cái khác người xem trong mắt. Không ít nhân tâm có ưu tư, cũng có mừng thầm, bọn họ chỉ bất quá thua một ít tiền mà thôi, còn không đến mức đến tổn thương gân động cốt tình trạng. Bành Trường An lại là đem chính mình toàn bộ thân gia cùng thể diện toàn bộ đập xuống. Thua sạch liền trên cơ bản khả năng không lớn trở mình. Khác không nói, chỉ là với tư cách là Bành Trường An sự nghiệp căn cơ Trường An võ quán. Qua này ấy nhất dịch đại bại thiệt thòi thua, thế tất biến thành tảng đảo trò cười. Vậy sau này ai còn hội lại đến Trường An võ quán học võ tập nghề? Hương Giang truyền võ hiệp hội trưởng vị trí, đương trường phạm bệnh tim Bành Trường An cũng không có khả năng lại ngồi xuống. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, Bành Trường An muốn dẫm lên La Khải được gọi là lợi nhuận lợi. Nên nếu muốn đến sau khi thất bại quả, nếu như không có nghĩ tới, kia đúng là đáng đời. Cho nên rất nhiều người nhìn xem được mang ra đi Bành Trường An, ánh mắt đều mang theo vẻ thương hại. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ, đánh cho quá xinh đẹp. Ngô Hào Hướng vừa mới phủ thêm ngoại bào đi xuống lôi đài, La Khải giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Sợ ái a, chấm ngoặc kép. La Khải ha ha cười cười, mở ra hai tay cho Mạc Lam một cái ôm. Mặc dù tại trước mặt mọi người, Mạc Lam còn là nhịn không được nhón chân lên đưa một cái đằng trước môi thơm. Xung quanh lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, để cho nàng xấu hổ khuôn mặt. Cảm ơn. La Khải buông ra bạn gái, ôm quyền hướng về bốn phía hành lễ. Cảm ơn mọi người. Những cái kia vây người từng trải không khỏi khuôn mặt tươi cười đón chào, nhào nhào đưa lên chúc mừng. Còn có các loại muốn mời, như La Khải như vậy nhân vật, tại địa linh nhân kiệt Hương Giang cũng không có xuất hiện một vị. Hắn vẫn phi thường trẻ tuổi, con đường phía trước có thể nói vô hạn rộng lớn, có thể mượn cơ hội này trèo lên chút giao tình, kia không thể nghi ngờ là cực sự tình tốt. Đối với bọn hắn nhiệt tình, La Khải ứng đối vừa vặn, cũng không kiêu ngạo khoe khoang, cũng không có được sủng ái mà lo sợ. Hắn thong dong lạnh nhạt dáng dấp để cho những cái này Hương Giang nhân vật nổi tiếng đổi mới cảm nhận, cũng nhận được không ít hào cảm độ. Một vòng xã giao hạ xuống, hao phí thời gian cư nhiên so với hắn tại trên lôi đài vẫn dài hơn nhiều. Cũng là say, La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, lúc này, đến từ Hương Giang từ thiện trung quy sẽ đại biểu Chu nữ sĩ đi tới. Mỉm cười nói, cảm tạ ngài đối với sự nghiệp từ thiện duy trì. Đây là trả lại ngài chi phiếu. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, dựa theo hai bên ước định, La Khải cùng Bành Trường An phân biệt đem từng người khai ra 2.000 vạn đô la Hồng Kông chi phiếu. Thông qua công chứng viên giao cho từ thiện trung quy sẽ đại biểu trong tay. Ai thắng đều có thể lấy ra chính mình chi phiếu. Hơn nữa 2.000 vạn hoa hồng lấy người thắng danh tự quyên suất. Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải không có tiếp nhận đối phương truyền đạt chi phiếu. Nói, này 2.000 vạn ta một chỗ quyên, hy vọng có thể trợ giúp cho càng nhiều cần phải trợ giúp người. Chu nữ sĩ nhất thời sững sờ, chợt lộ ra thần sắc kích động. Cảm ơn La Khải tiên sinh, cảm ơn ngài hùng hồn. 2.000 vạn trực tiếp trở thành 4.000 vạn, tuy đó cũng không phải Hương Giang từ thiện trung quy sẽ sở thu được lớn nhất bút cá nhân quyên tiền. nhưng đặt ở ngành giải trí trong, có thể cùng so với vai lác đác không có mấy. Sau một khắc, tiếng vỗ tay lại một lần vang lên, càng thêm nóng liệt cùng bền bỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.